Thậm chí còn có tên thất đức nào đó đồn rằng Âu Dương tiểu nương tử đã mang thai cốt nhục của huynh. Hơn nữa còn nói có cả bằng chứng. Cuối cùng thì hay rồi. Thanh danh của cô nương nhà người ta toàn bộ bị hủy hoại sạch. Đến tận bây giờ cũng không có ai bén mảng đến cửa cầu thân. Vậy huynh nói rốt cuộc nàng có nên hận huynh không? Tào Tung trợn trắng mắt nói với Triệu Nhan. Ách, hắn nghe đến đó cũng sững sờ. Ngay sau đó lại đành cười khổ một tiếng đáp. Vẫn còn có loại sự tình này. Khó trách vừa rồi nhìn thấy ta nàng lại hận như vậy. Đâu chỉ là hận huynh. Ta phỏng chừng Âu Dương tiểu nương từ đó còn có cả tâm tư muốn giết huynh nữa kìa. Lúc này Hồ Diên Bình bên cạnh cũng mở miệng góp náo nhiệt. Còn nữa, trên đường huynh nhìn thấy Âu Dương tướng công thì tốt nhất cũng tránh xa ra. Miễn cho người ta tìm huynh liều mạng, Triệu Nhan nghe đến đó cũng vụng trộm lau mồ hôi lạnh. Tuy rằng chuyện này nghiêm chỉnh mà nói thì hắn cũng là người bị hại. Nhưng đem so sánh với vị Âu Dương tiểu nương từ kia thì không đáng kể chút nào. Dù sao tại thời đại này, sự trong sạch của nữ tử quả thật so với tính mạng của nàng còn trọng yếu hơn. Huống chi người ta hiện tại cũng không gả ra ngoài được rồi. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng không ngăn được tâm niệm muốn giết người. Cửu ca nhi, ngươi không phải còn chưa kết hôn đó sao? Không bằng ngươi đi phủ Âu Dương tướng công cầu hôn thì thế nào? Dù sao ngươi cũng là người rõ chân tướng mọi chuyện. Hơn nữa ta thấy vị Âu Dương tiểu nương từ kia diện mạo cũng rất xinh đẹp nữa. Triệu Nhan cảm thấy xét lại thì chuyện Âu Dương tiểu nương tử không gả ra được bản thân hắn cũng phải chịu phần nào trách nhiệm. Đảo mắt liền nhìn Tào Tung bên người đưa ra đề nghị. Ha ha, Tam ca nhi huynh vẫn là đừng hao phí tâm tư nữa. Thanh danh của Cửu ca nhi huynh cũng không phải không biết. Âu Dương tướng công thân là người đọc sách, đối với thanh danh là sự tình coi trọng bậc nhất. Cho nên có lẽ ông ta thà gả cháu gái mình cho một tên không học vấn không nghề nghiệp chỉ cần môn đăng hộ đối chứ tuyệt không có chuyện đồng ý gả cho. Cửu ca nhi đâu, Hồ Diên Bình cũng cười lớn nói. Triệu Nhan vừa nghe cũng cảm giác có lý. Tào Tung thì một phen thẹn quá hóa giận đẩy Hồ Diên Bình mà thở phì phì nói. Thanh danh của ngươi không khá hơn ta đâu. Huynh đệ chúng ta đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Ai cũng đừng chọc ngoài ai. Đối với tranh chấp của Tào Tung và Hồ Diên Bình, Triệu Nhan không có gia nhập vào. Dù sao bọn họ cãi nhau cũng thành quen rồi. Đợi cho cả nhóm băng qua rừng trúc liền thấy một dòng suối nhỏ xuất hiện trước mặt. Khe suối có một cây cầu phong nhã bắc qua. Bên phía đất trống đối diện có một đoàn người cũng đang tụ tập ở nơi này, cách trương.